Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1134, chương 1131, người thắng. Song phương công kích đan vào một chỗ, giống như là hai đầu hồng hoang cự thú, đều muốn đem đối phương triệt để thôn phệ. Oanh, bỗng nhiên, trong hư không va chạm vậy mà chấn động kịch liệt lên. Như là núi lửa dung nham sắp phun trào, tất cả công kích vậy mà cấp tốc bành trướng lên, muốn nổ tung. Đá ta biến sắc, hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng tim đập nhanh cảm giác. Thân ảnh khẽ động, hắn cấp tốc hướng về sau phương thối lui. Như là vô số tòa sao trời hoàn toàn va chạm, như là núi lửa dung nham hoàn toàn phun trào. Đinh tai nhức óc thanh âm vang lên, hào quang chói sáng hướng phía bốn phía càng thêm cấp tốc khuếch tán. Tầm mắt mọi người bên trong đều chỉ có này loại hào quang. Chu Hạo, nhất định phải thắng lợi a. Đá Tát chăm chú nhìn trước mắt một mảnh trắng xóa. Lần này bùng nổ tựa hồ là cuối cùng bùng nổ. Tại hào quang khuếch tán về sau, lại cấp tốc khuếch tán. Hết thảy trước mắt cuối cùng lần nữa hiện ra ở trước mặt mọi người. Đó là hai đảo đều rất trẻ trung thân ảnh. Chỉ bất quá một vị đứng thẳng giữa hư không, mà một vị khác thân thể lại là rơi xuống đất. Chu Hạo nhìn xem hai bóng người, thân ảnh, Đá Tát lại là vô cùng kinh hỉ. Đứng ở hư không là Chu Hạo. Lúc này Chu Hạo khóe miệng có một tia máu tươi, thậm chí giọt rơi xuống trên người trên khải giáp. Sắc mặt của hắn có chút điểm tái nhợt. Bất quá phía dưới Vũ Nguyên khóe miệng lại tràn đầy máu tươi. Trên mặt thậm chí xuất hiện từng đạo vết máu. Huyết dịch chảy ra, tóc của hắn xóa, nhìn qua vô cùng chật vật. Rõ ràng, Chu Hạo chiếm cứ thượng phong. Vũ Nguyên công tử, Hồ Trụ tổ thần cùng Mặc Lãnh tổ thần biến sắc, cấp tốc đi tới Vũ Nguyên bên người. Bọn hắn liếc nhau một cái. Trong mắt có khó có thể dùng che giấu vẻ kinh hãi. Bọn hắn nhưng biết Vũ Nguyên thực lực chân chính. Một khi bùng nổ, đủ để hạ gục bọn hắn. Kết quả tại cùng Chu Hạo trong đụng chạm vậy mà ở vào hạ phong. Thông qua ngũ thải trong không gian tình cảnh, bọn hắn biết Chu Hạo thiên phú có thể là xa xa mạnh hơn Vũ Nguyên. Này ở mức độ rất lớn nói rõ Chu Hạo thời gian tu luyện khả năng so Vũ Nguyên còn ít hơn. Đây là một vị so Vũ Nguyên còn cường đại hơn tuyệt thế thiên tài. Ta thua, Vũ Nguyên nắm nắm đấm, tóc tai bù xù nhìn xem Chu Hạo, vẻ mặt lại là bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Là Vũ Nguyên công tử, một người khác là Chu Hạo, mới vừa rồi là hai người bọn họ tại chiến đấu. Làm sao có thể, Vũ Nguyên công tử thiên phú mạnh mẽ, thực lực hoàn toàn bùng nổ, đi đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, thậm chí vượt qua rất bình thường. Chu Hạo lúc nào trở nên mạnh như vậy? Tại hơn một vạn năm trước hắn tại màng mỏng trong không gian không phải chỉ có tổ thần nhị trọng thiên tam giai thực lực sao? Chẳng lẽ trước đó thực lực của hắn đều là ngụy trang? Ngoặc kép. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ khiếp sợ, đơn giản không thể tin được trước mắt thấy, làm 3000 đại thế giới đệ nhất thiên tài, Vũ Nguyên đã sớm danh truyền vũ trụ, chưa từng có thua trận, thậm chí thực lực bây giờ đều vượt qua tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, lại bị một vị khác danh tiếng không lớn Chu Hạo đánh bại. Bọn hắn nghĩ qua mỗi một vị cường giả, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới Chu Hạo. Lúc này Chu Hạo đứng thẳng giữa hư không, nhìn xuống phía dưới thanh niên, nhưng trong lòng của hắn là thở phào một cái. Vũ Nguyên pháp tắc lĩnh ngộ mạnh hơn hắn rất nhiều, binh khí cũng rất mạnh, ở vào tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cấp độ. Thế nhưng hắn có tiểu kim, có thiên đế bí thuật, tại lần đụng chạm này dưới, hắn chiếm cứ thượng phong. Lúc trước hắn lần đầu tiên nghe nói Vũ Nguyên, đó là 3000 đại thế giới đệ nhất thiên tài, sớm đã đạt đến tổ thần cảnh giới, thực lực vượt xa hắn, càng có chủ làm thịt coi trọng. Lúc trước trong lòng của hắn thử nghĩ lấy sẽ có đánh với Vũ Nguyên một trận. Hiện tại này một trận chiến cuối cùng đến, mà cuối cùng, lúc trước hắn thấy xa không thể chạm đối thủ bây giờ bị hắn hạ gục. Vũ Nguyên, này một trận chiến ngươi thua. Chu Hạo nhìn xuống phía dưới thanh niên, nhưng trong lòng thì buông lỏng rất nhiều. Này lúc trước tích lũy cảm giác đè nén, lần này đánh bại Vũ Nguyên. Chu Hạo tự tin, Vũ Nguyên tuyệt đối không thể có thể lại đuổi kịp hắn. Cho nên, điều kiện của ngươi như vậy coi như thôi. Chu Hạo trầm giọng nói. Nói xong, hắn mang theo đá Tas cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Hạ gục Vũ Nguyên dễ dàng, thế nhưng đánh giết lại là một chuyện không thể nào. Hắn cũng biết mình thực lực, mau rời khỏi nơi này mới là chính xác nhất. Vũ Nguyên công tử, có muốn đuổi theo hay không? Hồ trụ tổ thần nhìn xem Chu Hạo hai người rời đi. Vội vàng nói, không cần. Vũ Nguyên đứng người lên, lau lau rồi một thoáng khóe miệng máu tươi, giống là chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Bằng các người thực lực có thể bắt lấy bọn hắn sao? Cái này, hồ trụ tổ thần cùng mặc lãnh tổ thần đành phải không lại nói cái gì. Hai người bọn họ cùng đá Tas chiến đấu đều không thể nắm bắt đá Tas. Tăng thêm Chu Hạo, bọn hắn đoán chừng chỉ có thể bất phân thắng bại. Cái kia Chu Hạo, hồ trụ tổ thần nhịn không được hỏi. Vũ Nguyên tổ thần máu trên mặt ngấn cấp tốc biến mất. Khuôn mặt hoàn toàn khôi phục được lãnh đạm như trước. Nói, liên quan tới Chu Hạo sự tình các ngươi liền không cần phải để ý đến. Ta từ có chừng mực. Hắn nhìn xem Chu Hạo đã hoàn toàn bóng lưng biến mất. Trong mắt chớp động lên một tia lãnh quang. Ngoài ra đáy mắt chỗ sâu còn có vẻ điên cuồng sát ý. Đây là một tòa vô cùng nguy nga. Cao lớn thành trì. Thành trì trông coi nhân viên nhìn xem lui tới mọi người. Trong mắt có một tia ngạo nghễ. Tòa thành trì này, không có người nào dám càn rỡ. Xoạt, nơi xa, bỗng nhiên hai bóng người cấp tốc bay tới. Ha ha, Vũ Nguyệt công tử, đến, một vị trên đầu mọc ra một sừng. Sau lưng một cặp cánh chim màu đen nam tử trung niên cười nói. Bên cạnh hắn chính là Vũ Nguyên. Hiện tại Càn Lăng Thần Vương ngay tại sinh mệnh bình nguyên bên trong nhất. Thần Vương cấp bậc cường giả, chỉ có vài vị đi đến nơi đó. Càng nhiều Thần Vương lại là tiến đến tiểu thế giới thăm dò. Nam tử trung niên mực tàu tổ thần, hướng Vũ Nguyên giải thích nói. Thần Vương cường giả, thực lực mạnh mẽ, thậm chí có rất nhiều tổ thần cường giả tìm nơi nương tựa. Bọn hắn muốn có được phối hợp pháp tắc hải dương tàn đồ dễ dàng. Dầu gì liền là cuối cùng đoạn thời gian trực tiếp đi đoạt một chút trong tay cường giả. Cho nên, rất nhiều thần vương lựa chọn trực tiếp đi tới đối ứng chính mình thuộc tính phối hợp pháp tắc hải. Dương chỗ tiểu thế giới đi thăm dò. Nếu như phát hiện một tia tung tích, như vậy tuyệt đối có khả năng chiếm cứ ưu thế cự lớn. Mặc dù xác suất này cực nhỏ, thế nhưng chỉ cần phát hiện, cái kia chính là to lớn tiên cơ. Không chỉ thần vương, cũng có một chút tổ thần cũng tại tiểu thế giới dò xét. Coi như tổ thần không có tiến vào, các phương tổ thần thế lực cũng đều có rất nhiều chân thần. Linh thần cường giả tiến vào, dò xét khắp nơi khu vực. Đi vào đi, Vũ Nguyên gật đầu nói. Hai người tiến vào trong thành trì, cấp tốc đi tới một chỗ, nơi này có hai vị cường giả thủ hộ lấy, nơi này là Càn Lăng Thần Vương chỗ ở, người không có phận sự nhanh chóng nhanh rời đi, một vị thị vệ tầm mắt băng lãnh quét mắt hai, người trước mắt, âm thanh lạnh lùng nói, người tốt, ta là Hắc Mặc Tổ Thần, vị này là Mặc Vòng Chúa Tể gia tộc Vũ Nguyên công tử. Chúng ta trước tới bái phỏng thần vương, thỉnh cầu thông báo một tiếng. Hắc Mặc tổ thần mỉm cười nói, chúa tể gia tộc, Vũ Nguyên, vị thị vệ này vẻ mặt hơi hơi biến hóa. Rõ ràng biết điều này đại biểu chính là cái gì. Hắn nói thẳng, các ngươi chờ ta một chút, ta đi thông báo một tiếng. Nói xong, thị vệ này cấp tốc tiến vào. Thần vương thực lực tuy mạnh, nhưng là tuyệt đối đánh không lại chúa tể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,